nữ tử, cũng chính là Hồng Doanh, lại run run cổ tay, kim sắc dây thừng lại động, lần nữa quất vào Tô Trần trên thân, vẫn như cũ rút chúng. Nhưng, lần này, Tô Trần sắc mặt cũng không hề biến hóa, chỉ là da chóc thịt bong, chỉ là xương cốt đứt gãy. Có thể hắn tựa như đã có chỗ chuẩn bị đồng dạng, hắn cắn răng, hô hấp trầm thấp, giống như một đầu dã thú, tiếp tục hướng trước, ánh mắt vô cùng kiên định, chính là nhìn chằm chằm Hồng Doanh. Xoạt xoạt xoạt sượt, Tô Trần tốc độ càng lúc càng nhanh. Liên hoa châm, nữ tử khẽ chau mày, kim sắc dây thừng biến mất, trong tay nàng nhiều một cái hình hoa sen thái, kim loại chất liệu hộp. Tiếp theo, nàng đột nhiên ném ra cái hộp kia. Phốc phốc phốc phốc phốc. Tựa như bầu trời mưa to, từng cây màu đỏ xanh ngân châm, lít nha lít nhít dập dờn, chừng ngàn vạn rễ, trăm vạn rễ, trải rộng trên không, thị giác hiệu quả kinh sợ dị thường. Tất cả xanh đỏ ngân châm đều động. Đồng dạng lặng yên không một tiếng động, đồng dạng yên tĩnh như thoi đưa. Mỗi một cây ngân châm đều khóa chặt Tô Trần. Bốn phương tám hướng, một mạch hướng phía Tô Trần xung kích đi. Như vậy một cái trước mắt, Tô Trần hướng trước bộ pháp, thoáng cái dừng lại. Hắn liền giống như là bị vô số đem súng máy nhắm ngay, vô số viên lỗ đạn mặc ra thịt của hắn, chui vào thân thể của hắn. Hắn hướng trước thân hình đều bị ngạnh sinh sinh đình trệ xuống tới, thậm chí khống chế không nổi lui lại. Qua trong giây lát, Tô Trần nhìn lên tới liền không giống người. Máu tươi bao phủ, ngân châm dày đặc, nơi nào còn có hình người. Đế khung thân thể mềm mại hung hăng run rẩy, thấy cảnh này, liền muốn trực tiếp biến thân, liền muốn hướng trước trợ giúp Tô Trần. Nhưng cùng một giây, đế khung, lui ra. Tô Trần đúng là mở miệng, âm thanh thống khổ mà gào thét, tràn đầy không thể hoài nghi điên cuồng, âm thanh ầm ầm, giống như chuông lớn, không cho phản bác, trực kích nội tâm. Đế khung thoáng cái đình trệ, gắt gao cắn răng, không dám phản bác. Mà càng xa xôi, kia mấy ngàn đang tại quan chiến tứ đại cổ quốc người tu võ, đã sớm dọa đến ngất đi. Phần Thiên Tông người tu võ, cũng là bị Hoắc Thủ Doanh sinh sinh ngăn chặn, không thể giúp Tô Trần. Vì sao? Bởi vì, bọn hắn thậm chí ngay cả tới gần thực lực đều không có. Tô Trần cùng Hồng Doanh chiến đấu, hoàn toàn siêu việt thần võ đại lục cái này trung võ vị diện hiện ra cực hạn, không gian đều tại bi thống, sụp đổ, bọn hắn chỉ cần tới gần, liền sẽ hôi phi yên diệt, giúp thế nào Tô Trần? Nếu quả như thật có thể đến giúp Tô Trần, dù là chỉ có một tia, dù là chỉ có một phần 100.000 tác dụng, một phần ngàn vạn tác dụng, Hoắc Thủ Doanh đều biết chính mình dẫn đầu hy sinh, mang theo Phần Thiên Tông cường giả đi giúp Tô Trần. Có thể mấu chốt là, thật là không tác dụng a. Duy nhất có thể làm chính là cầu khẩn. Chính là cầu khẩn, đều so với bọn hắn xông đi lên có tác dụng. Còn không chết sao? Cùng một thời gian, Hồng Doanh nhìn chằm chằm Tô Trần, giễu cợt nói. Hoàn toàn chính xác còn chưa chết. Kia toàn thân trên dưới đều bị xuyên thủng Tô Trần, lại. Vậy mà ngẩng đầu lên, trên mặt là dữ tợn, kinh khủng tiếu dung. Mà tại hắn cười thời điểm, trên người tất cả xanh đỏ ngân châm, vậy mà đều biến mất, chuẩn xác mà nói, đều bị Tô Trần thân thể hấp thu đồng dạng, quỷ dị tuôn tới tận cùng. Mà những cái kia xanh đỏ ngân châm biến mất về sau, Tô Trần trên người vô số cái lỗ kim, cũng đều biến mất sạch sẽ, quỷ dị dọa người kinh sợ. Lỗ kim sở dĩ biến mất, tự nhiên là bởi vì Tô Trần kia hướng tới vô địch thân thể khép lại lực. Mà những cái kia xanh đỏ ngân châm thì là một mạch đều bị thần phủ hấp thu. Chuẩn xác mà nói là bị thần phủ bên trong tịch hấp thu. Tịch là Tô Trần từ Thánh Linh Học Viện túc các bên trong mang đi. Lúc ấy, tịch tiến vào hắn thần phủ về sau, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Lại, tịch tiến vào thần phủ về sau, vẫn ở vào nửa mê man trạng thái, tựa hồ tại tiến hóa. Thẳng đến vừa rồi, nàng thức tỉnh, tựa hồ là bởi vì Tô Trần nhận lấy chí mạng công kích mà tỉnh, lại giống là người được xanh đỏ ngân châm mà tỉnh. Tỉnh về sau, tịch hơi dương ra miệng nhỏ, liền như vậy tại thần phủ bên trong hung hăng khẽ hấp. Những cái kia lúc đầu trải rộng Tô Trần toàn thân ngân châm, liền tất cả đều chui vào thần phủ bên trong, bị tịch sinh sinh thôn phệ. Đại ca ca, hảo hảo ăn. Tịch có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ngươi, Hồng Doanh đôi mắt đẹp hung hăng phóng đại, thân thể cũng có vẻ run rẩy, nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, liền như vậy nhìn chằm chằm, giống như là thấy quỷ. Liên hoa châm vậy mà không có, làm sao có thể? Liên hoa châm là cái gì cấp bậc bảo bối? Nàng rất rõ, liên hoa châm thế nhưng là tiểu thư trước kia đã dùng qua bảo bối a. Tiểu thư đã dùng qua bảo bối, vậy cũng là hướng tới vô địch cấp bậc. Đều được luyện chế qua, không dính thần hồn, không dính lục đạo, không dính nhục thân, không dính nhân quả. Coi như liên hoa châm không thể chu sát Tô Trần, cũng không trở thành hoàn toàn biến mất a. Nàng căn bản sẽ không hướng phía liên hoa châm bị thôn phệ, hấp thu phía trên muốn. Vậy căn bản là không thể nào. Tịch, ngươi ngay cả vừa rồi những cái kia ngân châm đều có thể thôn phệ. Chính Tô Trần cũng là vô cùng chấn động không gì sánh nổi. Hắn biết rõ vừa rồi những cái kia ngân châm đến cùng có bao nhiêu hung tàn. Thôn phệ những cái kia ngân châm, không sợ bị chết no. Cũng quá biến thái. Đại ca ca, Tịch có thể thôn phệ bất luận cái gì năng lượng thuộc tính đồ vật. Tịch nghiêm túc nói, có lẽ có chút năng lượng tạm thời Tịch thôn phệ không được, nhưng tương lai nhất định có thể. Tịch có thể đem đối diện cái này tỉ tỉ cũng nuốt sao? Tô Trần lại hỏi, có chút chờ mong. Không thể. Tịch lại trực tiếp phủ định. Vì sao? Nàng không ẩn chứa năng lượng sao? Tô Trần hỏi, nếu là người tu võ, liền khẳng định tu huyền khí. Huyền khí cũng là năng lượng. Nàng ẩn chứa năng lượng, nhưng Tịch không thể thôn phệ quá nhiều nhân quả. Nhân quả? Bất cứ người nào trên thân đều có nhân quả. Có người nhân quả lớn, có người nhân quả nhỏ. Tịch có thể thôn phệ những cái kia nhân quả tiểu nhân người, nhưng nhân quả lớn người Tịch không dám thôn phệ. Bằng không mà nói, nhân quả sẽ tái giá đến Tịch trên thân. Tô Trần có chút mơ mơ màng màng. Thế là cùng Cửu U giao lưu, Cửu U, nhân quả là cái gì? Nhân quả chính là một loại khí vận, một loại thiên mệnh. Vẫn là không hiểu. Toàn thân mà nói, một người nhân quả chính là một loại không, một không không, không quá trình. Một người bình thường xuất sinh, hắn bởi vì là không, như vậy, đến thời điểm hắn chết, quả cũng là không. Còn sống quá trình có lẽ phức tạp, là 100, là 200. Là 1.000, nhưng cuối cùng quy về không. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1050, chạy không được, nói tiếp. Tô Trần có chút mơ mơ hồ hồ minh bạch. Thông tục mà nói, một người nhân sinh quý tích nếu như là 02050, 100, 500, 300, 40100, là một cái đường vòng cung quá trình. Đến nơi đến chốn, có xuất sinh có tử vong, có nguyên nhân gây ra có kết quả, là hoàn chỉnh, là một cái vòng tròn. Tịch tại 100 cái điểm này thôn phệ nhân gia, như vậy, nhân gia nhân sinh chính là từ 02050, 100, phía sau 100, 500, 300, 40, 10 không quá trình này không có. Những này vốn hẳn nên có quá trình, do thiên định, lại không, làm sao bây giờ? Chỉ có thể là tái giá đến Tịch trên thân, bởi vì là Tịch cưỡng ép phá hủy, đoạn mất nhân gia nhân quả. Đã hiểu. Tô Trần gật đầu, minh bạch. Ta nói chính là người bình thường. Nếu thật là người bình thường điểm ấy nhân quả, Tịch có thể tiếp nhận lên. Có thể mỗi người nhân quả không giống. Trên địa cầu một người bình thường có lẽ nhân sinh nhân quả chính là không, một không không, không. Chỉ đơn giản như vậy. Tịch thôn phệ liền thôn phệ, không có gì đáng kể. Thật có chút người, như ngươi Tô Trần, có lẽ nhân sinh nhân quả là 100 vạn 10 ức 100 vạn quá trình. Tịch nếu như thôn phệ ngươi, nàng không chịu đựng nổi. Cái này tên là Hồng Doanh nữ tử, đại khái chính là cái đạo lý này. Nhân quả điểm xuất phát có thể là 100 vạn. Tô Trần lần nữa mơ hồ. Người bình thường tự nhiên là nhân quả điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng đều là không. Thật có chút người không phải người bình thường, như luân hồi giả. Hắn một thế này luân hồi, vừa ra đời liền đã gánh vác kiếp trước đại nhân quả. Vừa ra đời điểm xuất phát chính là 100 vạn, có vấn đề gì? Tô Trần lần nữa gật đầu, càng thông thấu. Tốt một cái nhân quả. Bất quá, chỉ nhằm vào Tịch, Tịch có thể ngay tiếp theo nhân quả đều thôn phệ, những người khác lại sẽ không. Như, ngươi giết trước mắt cái này Hồng Doanh, cũng sẽ không có nhân quả gì câu chuyện. Cửu U tiếp tục nói, chính là có nhân quả, ta cũng muốn đem tiện nhân này giết. Tô Trần liếm môi một cái, trước mắt Hồng Doanh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Trần sát ý sôi trào, hắn không gây chuyện, cũng không sợ sự tình. Mấy người kia, cũng bởi vì chính mình nắm giữ bí mật, liền muốn diệt khẩu. Không chỉ có là mấy người kia, còn có thế lực phía sau bọn họ, đều đáng chết. Có lẽ, mình bây giờ tại cái này một số người các loại thế lực phía sau bọn họ trong mắt, là sâu kiến. Nhưng, sâu kiến liền có thể tùy tiện bóp chết sao? Ân, có thể. Nhưng, ngươi nếu là bóp không chết, cũng đừng trách có một ngày sâu kiến cắn chết ngươi. Liên Hoa Châm đi nơi nào? Sau một khắc, Hồng Doanh mở miệng, trong thanh âm là một loại lạnh lẽo, cao cao tại thượng lạnh lẽo, còn có sát ý vô tận nguy hiểm. Không biết. Tô Trần lắc đầu, ánh mắt trào phúng, cùng hắn quan tâm kia Liên Hoa Châm đi nơi nào, ngươi không bằng quan tâm một chút tình cảnh của mình. Tô Trần cười, nhe răng trợn mắt, sát ý bừng bừng, ngươi muốn giết ta? Hồng Doanh sững sờ, sau đó cười, ân, cười, Tô Trần, ngươi rất ngây thơ. Tiếng nói rơi, phải không? Ta một mực ngây thơ, nữ nhân, ta cam đoan, tử kỳ của ngươi, chính là hôm nay, ta sẽ bóp nát đầu lâu của ngươi. Tô Trần con mắt vô cùng sáng, giống như là trên trời tinh tinh đồng dạng. Hồng Doanh không tiếp tục nói cái gì, mà là lấy ra một vật, một cái vô cùng tinh mỹ hộp, một cái tứ phương bốn đăng hộp. Trên cái hộp, thật nhiều thần bí hoa văn, sinh động như thật. Theo Hồng Doanh xuất ra hộp, ba cái kia đi theo Hồng Doanh cùng một chỗ tới nam tử, tất cả đều sắc mặt hung hăng nhất biến. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Biết đây là cái gì ư? Hồng Doanh nhìn chằm chằm Tô Trần, cười lạnh nói. Không biết, ngươi bảo vật thật không ít. Tô Trần lắc đầu, hừ nói. Thực lực của đối phương mặc dù cũng rất mạnh, nhưng trên thực tế, so với chính mình còn thiếu một chút. Mình có thể lực áp vĩnh sinh chúa tể cảnh 5 tầng cảnh người tu võ, không hề nghi ngờ, mà Hồng Doanh chỉ là vĩnh sinh chúa tể cảnh 4 tầng, chênh lệch một tiểu tiết. Có thể Hồng Doanh trong tay bảo bối rất rất nhiều, hơn nữa, mỗi một kiện đều là khó có thể tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Mặc kệ là cái kia kim sắc dây thừng, vẫn là bị Tịch thôn phệ ngân châm, đều là. Trước mắt, Hồng Doanh lại lấy ra một cái hộp. Tô Trần mặc dù nhìn lên tới mặt không thần sắc, vừa ý thần rõ ràng là trịnh trọng đứng dậy. Rất nhanh, ngươi sẽ biết. Một giây sau, Hồng Doanh thần bí cười, nàng nhẹ nhàng mở ra hộp. Hộp mở ra một sát na, một đạo màu đen cái bóng, tựa như là u linh đồng dạng, từ trong hộp nhộn nhạo lên. Đoàn kia màu đen cái bóng, tựa như là một đoàn sương mù, vô cùng quỷ dị, đen nhánh. Phệ hồn thu. Tô Trần nhìn chằm chằm đoàn kia màu đen u linh, đáy lòng chấn động tới cực điểm, đối phương ngay cả phệ hồn thú đều có. Chủ nhân, nó là của ta. Nhục cầu lại kích động, trực tiếp cho Tô Trần truyền âm. Của ngươi, ngươi muốn nuốt nó. Tô Trần có chút quái dị. Đương nhiên, ta có thể cảm nhận được, nó rất mỹ vị. Nhục cầu đều muốn chảy nước miếng cảm giác. Ngạch. Nó không phải đồng loại của ngươi sao? Các ngươi không đều là phệ hồn thú sao? Phệ hồn thú còn ăn phệ hồn thú. Tô Trần có chút im lặng. Chủ nhân, ai nói nhục cầu là phệ hồn thú? Nhục cầu ném ra một cái nặng cân trả lời. A, Tô Trần sợ ngây người, Cửu U cũng sợ ngây người. Chủ nhân, nhục cầu cũng không phải phệ hồn thú. Nhục cầu có một chút truyền thừa ký ức, vô cùng mờ nhạt, nông cạn, nhưng những cái kia mờ nhạt, nông cạn ký ức nói cho nhục cầu cũng không phải phệ hồn thú, cao hơn phệ hồn thú cấp nhiều, chỉ là tạm thời thoạt nhìn như là phệ hồn thú đồng dạng. Phệ hồn thú có thể thôn phệ, nhục cầu có thể thôn phệ,